Nước cam có ga, nước soda cam. Chương 23, góc truyện audio.com. Mạnh Hành Du ở Lan Thị một tuần. Chiều chủ nhật Mạnh Hành Du cùng Hạ Tang Từ đưa cô ấy ra sân bay. Trước khi qua cổng an ninh, Mạnh Hành Du tránh Mạnh Hành Du, kéo Hạ Tang Từ vào một góc nhỏ nói. Tang Điềm Điềm, cậu làm sao hay thế? Anh tớ tự nhiên lại nhắn tin cho bố mẹ tớ. Hôm qua mẹ tớ gọi, vừa khóc vừa cười đấy. Hạ Tang Từ cười lắc đầu, tớ gì cũng chưa làm, đây là anh cậu chọn. Mạnh Hành Du không tin, nhưng cô ấy cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không hỏi, nhìn thấy ánh mắt cô đều phát sáng, tràn ngập sùng bái. Tớ cảm thấy cậu và anh tớ đúng tuyệt phối. Đúng rồi, tớ nói cho cậu một bí mật. Bí mật gì? Khi còn nhỏ, bà ngoại tớ mê tín, cầm bát tự của hai anh em tớ đi thành phố xa nghèo nào đó tìm bà thầy bói đoán mệnh. Cậu đoán xem mệnh của anh tớ thế nào? Hạ Tang Từ không phân biệt được là thật hay giả, nhưng nhìn biểu tình của cô ấy thú vị, cũng phối hợp hỏi, thầy bói nói gì? Mạnh Hành Du thanh giọng nói, học cách nói chuyện cường điệu của bà ngoại, người này mệnh khắc khổ, sự nghiệp đời này sẽ có một đường ranh giới, sự lựa chọn không đi cùng với kết quả. Đến nỗi nhân duyên, khó tìm lương xứng, sợ là phải cô độc cả đời. Hạ Tang Từ chỉ nghe như chuyện đùa, không để trong lòng, bà thầy bói còn nói gì? Cậu vẫn không hiểu lời ẩn ý của tớ sao? Mạnh Hành Du dừng vài giây, nhìn Hạ Tang Từ vẫn không có phản ứng gì. Bổ sung, cậu với anh tớ sinh cùng ngày, mệnh của anh ấy khổ thì cậu cũng khổ. Hai người dính lại, không phải là đúng lúc. Mà kêu là lấy độc trị độc, chỉ là khả năng của anh tớ không tốt lắm, nhưng mọi việc đã có tớ, tớ vĩnh viễn là hậu phương vững chắc của cậu. Thấy cô ấy càng nói càng quá, Hạ Tang Từ giờ khóc giờ cười, đẩy cô ấy vào cổng an ninh. Được rồi, cậu nói nữa là trễ giờ đấy. Chân Mạnh Hành Du động, miệng cũng không dừng, cậu đừng có hoảng hốt, bà thầy bói cũng không nói đúng đâu. Nói không chừng anh tớ một cái hôn là bắt được rồi. Đúng rồi, cậu biết bà ấy nói tớ sao không? Hạ Tang Từ không trả lời. Mạnh Hành Du nói đến cao hứng, cũng không dừng được. Bà ấy nói tớ, trời sinh phú quý, không lo ăn mặc, chỉ có gặp khó khăn ở chuyện tình cảm. Mạnh Hành Du dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Tang Từ, vẻ mặt khinh thường, cậu xem tớ người gặp người thích. Tớ nói cậu nghe, nam sinh ở trường thích tớ hơi bị nhiều. Thứ sáu rồi, tớ thu được 3 bức thư tình, có tên lớn lên như soái ca, không kém anh tớ tí nào. Cậu nói tớ có nên thử không? Yêu sớm tuổi này rất do dự à, ai? Tuy rằng tớ tương đối thích hình tượng nho nhã, nhưng là cuồng dã tí cũng không tồi. Thật đúng là dối rắm. Tang Điềm Điềm, cậu nói tớ, Mạnh Hành Du còn chưa kịp thổi phồng xong, cổ áo đã bị kéo về sau. Mạnh Hành Du xách cổ áo cô ấy đến trước mặt mình. Đôi mắt híp lại, lặp lại lần nữa, mấy bức thư tình. Mạnh Hành Du nghe xong cũng bị dọa, cười lả đáp, nào có thư tình gì? Anh nghe nhầm rồi, anh nhìn em có tiền như vậy. Nam sinh đều tự ti hết, ai còn dám theo đuổi nữa chứ? Mạnh Hành Du buông tay ra, miễn cưỡng tin tưởng, hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất là không có. Mạnh Hành Du cầm lấy vé lên máy bay từ trong tay anh. Do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, nếu yêu sớm, thì thế nào? Mạnh Hành Du liếc mắt, tự mang vẻ uy hiếp, mở miệng, đánh gãy chân. Mạnh Hành Du, yêu sớm, thật, quá đáng sợ. Tiễn Mạnh Hành Du xong, trên đường trở về, Hạ Tang Từ nhớ lại đoạn đối thoại của hai anh em. Nhịn không được cười ra tiếng. Mạnh Hành Du vốn dĩ đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy cô cười, ngẩng đầu lên hỏi, cười cái gì? Hạ Tang Từ chớp mắt, ý vị thâm trường mà nói, mọi người đều nói, lúc con gái kết hôn, bố là người khóc nhiều nhất, nhưng em thấy, về sau Du Du mà lấy chồng, anh còn khó tiếp thu hơn so với chú nữa. Mạnh Hành Du hừ một tiếng trong mũi, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, sao có thể? Hạ Tang Từ gật đầu, mặt ngoài tin tưởng, ngoài miệng lại trêu chọc. 3 tuổi, em mới phát hiện, trên người anh có một quy luật, lần nào cũng đúng, là gì? nếu anh nói thích nói tốt, thì chính là không thích, còn không thích thì không tỏ thái độ gì. Hạ Tang Tử vui vẻ, anh xem, có phải bị em nói trúng rồi không? Mạnh Hành Chu nhíu mày, môi nhấp nháy nói, không có. Hạ Tang Tử cười như được mùa, anh không nói, em hiểu mà, được thôi, cô vui là được. Chương trình học đã bước vào giữa kỳ, không ít giáo sư chuyên ngành cho làm bài trắc nghiệm, thành tích cộng vào tổng thành tích cuối kỳ, không có ngư oi nào dám xem thường. Toàn bộ quân y đại đều khẩn trương học tập, bầu không khí căng thẳng đột nhiên bị phá tan vào ngày thứ tư. Chiều thứ tư, tai nạn súng xảy ra ở trường cao đẳng Lan Thị, làm hai sinh viên tử vong, ba người bị thương. Tội phạm là một người có nhân cách phản xã hội, làm nhân viên dọn vệ sinh trong trường cao đẳng. Tình tiết cực kỳ ác liệt, cùng ngày còn lên mấy trang báo lớn, đứng trong hot search ở Weibo rất lâu. Nháy mắt đẩy toàn bộ bảo an và công an ở Lan Thị lên đầu sóng gió. Mà toàn thành thị, bởi vì sự việc này, lâm này sợ hãi, trong trường học nghị luận sôi nổi, đồn đãi gì cũng có. Thứ năm, trường học thông báo, chiều ngày mai đi quốc phòng đại nghe buổi tọa đàm về an toàn. Nghỉ học nửa ngày, làm chuyện này mơ hồ lại nổi sóng lần nữa. Sau khi kết thúc huấn luyện tối, trên đường trở về ký túc xá, có mấy nữ sinh không biết do ai bắt đầu, đột nhiên kêu lên, tớ nói cho các cậu nghe, tớ hiện tại thấy người làm vệ sinh trong trường thì theo bản năng là đi đường vòng. Nghe ý của cậu, mọi người không chừng đều có khả năng có nhân cách phản xã hội sao? Nào có khoa trương như vậy, ở đây là trường quân rồi, cũng an toàn hơn so với mấy trường học khác. Sao cậu không nghĩ tới trường chúng ta kế bên có quốc phòng đại? Dụng cụ quản chế nào là dao súng ống gì mà không có? Muốn phạm tội, công cụ cũng đỡ phải đi tìm. Có phải các cậu xem phim gián điệp nhiều quá rồi không? Nói như ai cũng đều giống nhau vậy. Cậu sẽ nổ súng sao? Trung Tuệ nhìn Hạ Tang Tử. Từ lúc xem tin tức ngày hôm qua xong, liền trầm mặc khác thường. Nghe thấy mấy nữ sinh này nghị luận, cô đột nhiên bước đi nhanh hơn, cuối cùng còn chạy nhanh. Trung Tuệ không hiểu ra sao, nhấc chân đuổi theo, tâm lý đề phòng của Hạ Tang Tử, nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, theo bản năng nói, ai? Trung Tuệ ngẩn ra, giọng nhẹ nhàng trả lời, là tớ, Tang Tử. Hạ Tang Tử gỡ bỏ phòng bị, dựa vào cây, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, xin lỗi. Cậu làm sao vậy, có phải không khỏe chỗ nào không? Trung Tuệ đi qua, đứng ở bên người cô, vươn tay sờ trán cô, cũng không bị phát sốt. Hạ Tang Tử thoạt nhìn rất mệt mỏi, nói cũng không muốn nói. Không có gì, chúng ta về đi. Sự lo lắng của Trung Tuệ vẫn không giảm, nhưng cũng không hỏi lại. Cầm chắc tay cô lại về ký túc xá. Sau khi về ký túc xá, tắm rửa xong cô liền ngủ. Có thể quanh người cô tỏa ra áp suất thấp, nên cảm nhiễm cả ba người trong ký túc xá. Chu Sảo Tịch vốn muốn nói về vụ xả súng với Triệu Nhiễm Nhiễm. Thấy vậy, cũng đem lời nói nuốt vào. Hạ Tang Tử gặp ác mộng liên tục, cơ hồ là cả đêm không ngủ được. Giữa trưa cơm nước xong, mấy chính trị viên hướng dẫn sinh viên đi qua quốc phòng đại. Hạ Tang Tử làm lớp trưởng, tổ chức mọi người tập hợp, kiểm kê nhân số, nhưng Hạ Tang Tử rõ ràng thất thần, gọi tên của vài sinh viên mấy lần, cô cũng như là không nghe thấy. Liêu Phi Hàm nhìn trạng thái của cô, cầm lấy danh sách, nói, cậu về đơn vị đi, hôm nay để tớ. Hạ Tang Tử nói câu xin lỗi, công đạo nói, tí nữa vào lễ đường, chúng ta ở vị trí khu A9, bên trái sân khấu. Liêu Phi Hàm nghe đến hồ đồ. Không phải là C9 sao? Ở phía giữa sân khấu. Hạ Tang Tử phản ứng lại. Tớ nhớ nhầm là C9. Ngại quá, cậu làm sao vậy? Hôm nay cứ liên tục mắc lỗi. Thật không giống cậu. Hạ Tang Tử không trả lời. Chỉ nói, hôm nay phiền cậu. Rồi cúi đầu quay về hàng ngũ. Lễ đường ở quốc phòng đại được bố trí đơn giản. Cửa dán đầy poster. Có hai bức hình tương đối máu me. Dư quang Hạ Tang Tử liếc qua, cảm giác da đầu căng lên, cô không dám nhìn nhiều nữa. vẫn cúi đầu, cho đến khi ngồi xuống. Hắc, Tăng muội muội, trùng hợp vậy. Hạ Tăng tự cảm giác có người phía sau chụp bả vai cô. Quay đầu lại thì thấy là Trương Tư Hoán, còn bên cạnh là Mạnh Hành Chu, không sức lực cười một cái. Thật trùng hợp, chúng ta ngồi gần vậy sao? Đây là duyên phận nha. Trương Tư Hoán nhướng mày, ý vị thâm trường liếc nhìn vị ngồi kế bên, nói, anh đây làm việc tốt, Tăng muội muội, anh đây đổi chỗ cho em. Hạ Tăng Tử xua tay từ chối. Không cần, không tiện lắm đâu, có gì mà không tiện, có việc gì lớn đâu. Đến đây, anh để em ngồi. Mạnh Hành Chu vẫn luôn không nói chuyện, thấy tinh thần của Hạ Tăng Tử không yên, trong lòng càng bất an hơn. Người ở đây nhiều nên anh không tiện hỏi, đành phải nói với Trương Tư Hoán. Được rồi, cậu con mẹ nó thật ồn ào. Trương Tư Hoán nhỏ giọng nói, ông đây đang giúp cậu đấy. Mạnh Hành Chu trong lòng có việc, tính tình càng tệ, cậu giúp cái giám, câm miệng. Trương Tư Hoán, thật đúng là ủy khuất. Vài phút sau, tọa đàm bắt đầu, hôm nay có không ít lãnh đạo tới dự. Hạ Tăng Tử gặp lại Hướng Thiên Khoát lần trước. Ngay cả lãnh đạo quân khu cũng tới. Xem ra chuyện này rất hệ trọng. Trước buổi tọa đàm, giáo viên ở quốc phòng đại đứng lên phổ cập kiến thức an toàn cơ bản cho mọi người. Là những cái thường ngày đều nghe giảng, nên mọi người cũng không mấy hứng thú. Phần sau đó, có người đặc cảnh từ quân đội đứng lên phân tích cho mọi người ví dụ thực tế. Cho đến khi đặc cảnh nói chính mình lúc trước công tác ở Nguyên Thành. Cũng từng tham gia vụ việc một tên nhân cách phản xã hội tấn công người khác. Cô như cảm nhận được gì? Sắc mặt trắng bệch, 4 năm trước, ở trường học khu Nguyên Thành, đã từng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm ở ngay ngã tư đường. Tội phạm không cầm súng, trên người tên đó mang theo dao găm, trước khi phạm tội đã lái xe tông nhằm vào phía người đi bộ. Làm một học sinh trung học chết tại chỗ, vừa nói. Người đặc cảnh vừa nhấp vào con chuột, màn hình lớn hiện ra hình ảnh ở sân bay lúc đó. Thấy một vũng máu mơ hồ, cả hội trường liền xôn xao. Học sinh trung học chết sau khi cấp cứu không thành công. Mặt khác, người học sinh này lúc đó đứng cạnh một bạn học nữ. Bị tên tội phạm bắt cóc, sau đó lấy làm con tin, áp chế bắt cảnh sát phải thả hắn đi. Trường hợp hết sức giằng co. May mà sự việc này không gây nên nhiều thương vong, tên tội phạm cuối cùng bị một người lính bắn tỉa hạ gục ngay tại hiện trường. Nói xong, người đặc cảnh mở một đoạn video, là cảnh CCTV hiện trường phạm tội lúc đó. Từ hung thủ lái xe cho đến người dân, sau đó bị tay súng bắn tỉa hạ gục, quá trình rõ ràng rành mạch, vì để bảo vệ sự riêng tư, gương mặt của người bị hại và người chết được che mờ. Hình ảnh có thể thấy rõ ràng, nữ sinh bị bắt cóc lúc đó, chính mắt nhìn thấy bạn học bị đâm chết, máu chảy đầy đầu, lúc sau lại bị tên tội phạm bắt cóc, rồi bị bắn chết, máu của tên đó bắn đầy người của nữ sinh đó. Không quá vài giây, nữ sinh đó liền ngất đi, đặc cảnh sau đó nói cái gì? Hạ Tăng Tử hoàn toàn không nghe thấy, cô giống như đang bị nhốt trong phòng tối toàn là máu. Bên tai toàn là lời nói ma quỷ đó. Đi tìm chết đi, mấy người chết đi cho tao. Còn không phải là xuống địa ngục sao? Tao lôi nó xuống chung. Không cho tao đi, tao liền giết chết nó. Nhìn đứa nhỏ này xe, trắng trắng mềm mềm, đúng là thanh xuân. Lát nữa chết chắc chắn sẽ đẹp lắm đây. Máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, hô hấp hít thở không thông. Sợ hãi, tiếng hét, tiếng súng. Toàn bộ đều là hình ảnh tái hiện trong căn phòng này. Hạ Tang Tử đứng ở giữa. Trốn đi không được, cô khóc, cô kêu, nhưng vẫn không ai cứu. Cả người cô đều là máu. Cũng không ai tới cứu cô. Hạ Tang Tử cảm thấy chính mình sắp chịu không nổi. Nếu làm trò trước nhiều người ở lễ đường này vậy thì không ổn. Nên dần sinh ra cả giác tuyệt vọng. Cứ như vậy đi, dù sao. Cô cũng là đứa bệnh tâm thần, sợ máu còn muốn học y, cô có khả năng sẽ trở thành trò cười ở quân y đại. Ngay cả cứu mình còn không được, thế mà cô còn vọng tưởng đi cứu người khác. Lúc này, đột nhiên có một đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng bưng kín đôi mắt của cô. Cả người Hạ Tang Tử cứng đờ, hô hấp cũng ngưng lại. Mạnh Hành Trương và Trương Tư Hoán lén đổi chỗ, anh nửa ngồi xổm sau ghế của Hạ Tang Tử, đưa lỗ tai qua, sườn mặt cọ cọ lỗ tai của cô, không tiếng động trấn an. Tọa đàm vẫn còn tiếp tục, chỗ ngồi của hai người gần tường, góc nhỏ không mấy người chú ý, Mạnh Hành Chu hiểu rõ. Hạ Tang Tử không muốn ai biết bí mật này, như vậy anh sẽ nỗ lực mà giấu cho cô. Anh mơ hồ cảm nhận được cô đã bình phục cảm xúc. Hạ giọng, nhẹ nhàng nói ba câu, lặp đi lặp lại, cho đến khi kéo được cô từ vực sâu trở về. Tang Tang, em quay đầu lại xem. Anh ở cửa này, em từ từ đến đây. Đưa tay cho anh, chúng ta về nhà, không sợ, đều qua rồi. Cả người Hạ Tang Tử khó nén run rẩy. Cô không dám khóc thành tiếng. Nước mắt chảy dọc theo lòng bàn tay của Mạnh Hành Chu. Nước mắt ấm áp, nhưng lại làm tim của Mạnh Hành Chu đau đớn đến thấu xương. Hạ Tang Tử giơ tay cầm cổ tay anh, chậm rãi buộc chặt, như là bắt được tia sáng duy nhất, trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu kia. Cách Trương,